Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, khác thường. Isabella lấy xuống nón ma pháp phế vật. Học cha, Trần Lạc Tại trong lớp hiển nhiên biến được hoan nghênh đứng lên. Nhất là tại Britney lão sư thiên văn chương kia phát biểu, bị học viện trắng trợn tuyên dương đằng sau. Cho dù trong học viện có thật nhiều người đều cho rằng tên của hắn sở dĩ sẽ ở trên bài luận văn kia xuất hiện, chỉ là bởi vì ôm vào Britney lão sư cặp đùi đẹp. Chua chua lời đồn đại không ít, nhưng cũng bắt đầu có người nguyện ý chủ động cùng hắn chào hỏi. Trên đường gặp được cùng lớp nữ đồng học, bọn hắn cũng sẽ đối với Trần Lạc cười cười. Thậm chí còn có cấp thấp học sinh chạy tới hỏi hắn học tập ma pháp cùng số học kinh nghiệm. Đối với vừa mới nhập học bọn hắn tới nói, ma pháp cùng số học là so hồng thủy mãnh thú càng đáng sợ đồ vật. Ble, học trưởng, ma pháp của ngươi lợi hại như vậy, liên quan tới ngươi không có ma pháp thiên phú nghe đồn. Có phải giả hay không? Đối mặt một tên cấp thấp tiểu học muội vấn đề, Trần Lạc mỉm cười, nói ra, không, ta ma pháp thiên phú rất kém cỏi, ta chỉ là đem người khác thời gian ngủ đều dùng tại minh tưởng lên. Chịu đủ ma pháp lý luận cha. Tấn thiếu nữ nhận ủng hộ sau khi rời đi, lại có một tên nữ sinh cùng lớp đi tới, cười nói ra, ble, có thể nói cho ta một chút đề toán này làm thế nào sao? Trần Lạc vừa mới vì nàng giảng giải xong đề này, lại có một tên tướng mạo đáng yêu nữ sinh đi tới, nói ra, ble, ta toán học thành tích rất kém cỏi, tan học về sau, ngươi có thể giúp ta đề cao ta toán học sao? Ngay tại nhà ta trong trang viên, ta có thể trả cho ngươi thù lao. Trần Lạc không có bày ra một bộ cao lạnh dáng vẻ cự tuyệt người khác thả ra thiện ý, là bởi vì hắn còn muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài, cùng người bên cạnh giữ gìn mối quan hệ hài hòa ở chung, hiển nhiên muốn so người tăng quỷ ghét muốn tốt. Mặc dù Trần Lạc biết bọn hắn đối với mình thái độ cải biến chỉ là bởi vì hắn về sau rất có thể trở thành một tên được người tôn kính học giả, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn không phải mới ra đời thiếu niên, bao nhiêu biết được một chút cùng người chung đụng quy tắc. Đương nhiên, không cự tuyệt về không cự tuyệt, điều kiện tiên quyết là đối phương đối với hắn không có cái gì ý khác. Giống trước mắt thiếu nữ này, hiển nhiên đang đánh hắn phương diện khác chủ ý. Đối với dạng này người, Trần Lạc đồng dạng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thế là hắn đối với thiếu nữ kia cười cười, hỏi, không biết người dự định giao bao nhiêu trả thù lao? Thiếu nữ gặp Trần Lạc có đáp ứng dấu hiệu, trong lòng vui mừng, nói ra, 1 tháng 5 cái ngân tệ. 5 cái ngân tệ so với Trần Lạc 1 tháng 2 cái ngân tệ tiền lương đã không ít, nhưng có trong lúc nhàn rỗi này, hắn còn không bằng cùng Britney lão sư phát thêm vài thiên văn chương. Trần Lạc đối với nàng ấy náy cười một tiếng, nói ra, mặc dù ta rất nguyện ý làm như thế, nhưng là ta đã đáp ứng Toby, giúp hắn luyện tập hỏa cầu thuật, làm người phải giữ lời dùng. Chỉ có thể đối với Tracy ngươi nói xin lỗi. Ứng phó xong mấy nữ sinh đằng sau, cuối cùng không có người đi tìm tới, Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lúc phát hiện Toby chính ngơ ngác nhìn hắn. Trần Lạc nhìn hắn một cái, hỏi, trên mặt ta có cái gì? Toby lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, hỏi, ble, ta quyết định về sau ta liền theo ngươi. Toby đối với ble là thật chiếu cố, bởi vậy Trần Lạc cơ hồ là không có suy tính nhận tiểu đệ này. Phòng học một bên khác, Butler nhìn xem vừa rồi cơ hồ bị các nữ sinh vây Trần Lạc, hung hăng hứ một ngụm, khinh thường nói, cũng không biết ble đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà có thể giúp đỡ Britney lão sư bận bịu, để Britney lão sư chiếu cố như vậy hắn. Hắn sau khi nói xong, người bên cạnh nhau nhau phụ họa. Đúng vậy a, Blair thật gặp may mắn. Nói cái gì hắn tại thư viện đọc sách. Hắn rõ ràng mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là nhìn trộm Britney lão sư. Loại chuyện tốt này chúng ta tại sao không có gặp được? Ngoặc kép, nếu như nói trên tiết ma pháp ble một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ là để bọn hắn có chút hâm mộ. Britney lão sư tại trên thiên văn chương trọng yếu kia cùng hắn cộng đồng ký tên. Để ble trở thành học viện nhân vật phong vân. Thụ nhiều như vậy nữ sinh hoan nghênh, liền để những người này có chút ghen ghét, rõ ràng là trong lớp kém nhất củi mục, làm sao trong vòng một đêm, liền cưỡi tại bọn hắn tất cả mọi người trên đầu. Về phần ble toán học trắc nghiệm điểm tối đa, cũng bị cho rằng là Britney lão sư đối với hắn chiếu cố. Ngoại trừ Butler bên ngoài, lớp cùng học viện không ít người cũng cho là như vậy. Bọn hắn không muốn thừa nhận chính mình ngay cả một cái bọn hắn trong miệng, xuẩn tài, cũng không. Bằng, đều đang đợi lấy ble từ trên vị trí kia ngã xuống tới ngày đó. Đang lúc đám người xì xào bàn tán thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Là Isabella học tỷ đến chúng ta nơi này làm cái gì? Nàng cũng là tìm đến ble sao? Ngoặc kép. Butler cùng tầm mắt của mọi người trên người Isabella trườn, cuối cùng dừng lại tại trong lớp nơi nào đó vị trí. Sau đó, đại bộ phận nam sinh sắc mặt liền thay đổi. Butler mấy người trên khuôn mặt, càng là nổi lên phẫn nộ cùng oán hận. Isabella học tỷ, bọn hắn vô số trong lòng người nữ thần. Tìm Blair làm cái gì? Tại Thánh Dona. Isabella đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn tới một trận rối loạn. Cho nên nàng đến phòng học trước tiên. Trần Lạc liền đã phát hiện. Bằng tâm mà nói, nàng ngoại trừ dáng người là thiếu khuyết bên ngoài. Hình dạng tại học viện tuyệt đối là số một số hai. Lại thêm nàng tốt đẹp ra thế. Yêu dị tất cả khoa thành tích. Trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Trần Lạc đối với nàng lại tương đương cảnh giác, mặc dù Isabella ngoài miệng nói không so đo hai người ân oán. Nhưng trong hai lần xung đột này, Trần Lạc đã sớm hiểu rõ đến, nàng là một con nhỏ khí không thể lại hẹp hòi. Nếu như không phải Britney lão sư, chỉ sợ nàng sẽ không đối với mình khách khí như vậy. Bởi vì Britney lão sư nguyên nhân, Trần Lạc cùng nàng cũng coi là người quen, ngẩng đầu lườm nàng một chút, hỏi, có việc? Isabella không có trả lời, mà là nhìn về phía Toby, hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Không thể, cùng Isabella dây dưa quá lâu không phải chuyện tốt. Trần Lạc thay Toby hồi đáp, ta còn muốn dạy hắn liên quan tới hỏa cầu thuật ứng dụng. Isabella nhìn xem Toby. Hỏi, thật sao? Toby dứt khoát đứng người lên, ôm bụng, nói ra, ble, ta bỗng nhiên có chút đau bụng. Hỏa cầu thuật sự tình, ngày mai lại nói, nhìn xem thời khắc mấu chốt, phản bội hắn chạy chối chết mập mạp. Trần Lạc bắt đầu hối hận vừa rồi thu hắn làm tiểu đệ quyết định. Isabella hào phóng ngồi ở bên người Trần Lạc, hỏi. Britney lão sư ngày đó liên quan tới cái gì mê văn chương viết ra rồi. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, viết ra. Isabella nói, nghe nói ngươi rất có ma pháp thiên phú. Có cơ hội chúng ta tỉ thí một chút. Trần Lạc lắc đầu nói, ta chỉ biết một cái hỏa cầu thuật mà thôi. Ngươi hay là tìm người khác đi. Đã ngươi không nghĩ. Quên đi, Isabella nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi. Cái gì theo bản năng hỏi, bí mật gì? Isabella xích lại gần bên tai của hắn. Trần Lạc đợi đã lâu, mới nghe nàng nhỏ giọng nói ra, lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng liền khẽ cười một tiếng, rời đi vị trí, trực tiếp đi ra phòng học. Trần Lạc run lên hồi lâu, lấy lại tinh thần lúc, thấp giọng mắng, Bệnh tâm thần a, nữ nhân này bỗng nhiên chạy đến bọn hắn phòng học, chính là vì cùng nàng kéo hai câu này. Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị tiếp tục xem sách lúc, bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng. Toàn bộ phòng học tựa hồ so vừa rồi an tĩnh rất nhiều. Hắn quay đầu tứ phương, phát hiện các nữ sinh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Các nam sinh nhìn hắn ánh mắt, phần lớn có chút đỏ lên. Cách đó không xa, một tên nữ sinh há to miệng, khó có thể tin nói: Isabella học tỷ, vừa rồi hôn ble, bởi vì trong phòng học quá mức an tĩnh nguyên nhân. Câu nói này truyền có chút xa, Trần Lạc nghe rất rõ ràng. Hắn rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả giận nói: không tốt, trúng kế. Cửa phòng học, Isabella bước chân dừng một chút, đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra một tia khoái ý, nhỏ giọng nói: vô lễ gia hỏa, chờ lấy tiếp nhận trừng phạt đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.